Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Thứ 340 chương nếu không nhìn nam nhân khác. Ninh Khanh Khanh này một sao linh sư trình độ, căn bản phá không được của nàng ảo thuật. Thế nhưng, nếu không phải nàng thì là ai? Còn có những người khác biết nàng ở phía sau sơn. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Bất quá, ngươi vì sao vẫn hỏi ta buổi chiều đi đâu? Chẳng lẽ là cùng trên người của ngươi này xanh hồng hồng dấu có liên quan? Mắc mớ gì tới ngươi? Nguyệt Ly âm như thế tâm cao khí ngạo người. Nơi nào sẽ cho người khác biết mình bị đánh? Quay đầu xoay người đi tử liền đi. Nàng hiện tại khí muốn chết. Đã không giáo huấn Ninh Khanh Khanh. Còn không biết bị cái nào giết thiên đao đánh một trận. Nàng nhất định phải đem cái kia tên đầu sỏ tìm ra. Chết băm chết dầm, Nguyệt Ly âm chân trước mới vừa đi. Ninh Khanh Khanh chân sau liền cùng lặng lẽ đi theo. Bởi vì Nguyệt Ly âm vừa đi, căn bản không phải hồi viện phương hướng. Nàng có chút hiếu kỳ. Này đột nhiên xuất hiện huyện âm phường thiếu chủ. Trễ như thế, còn mang theo như thế thân thương. Muốn đi đâu nhi, vì phòng ngừa bị người phát hiện, nàng đem áo choàng cùng mặt nạ đô lấy ra, che khuất thân hình cùng dung mạo. Bóng đêm thật sâu, Nguyệt Ly âm tới học viện một chỗ bí mật góc, nàng đi tới ở đây sẽ không động, xem bộ dáng là muốn chờ cái gì người. Ninh Khanh Khanh ẩn khí tức, núp ở cách đó không xa trong bụi cây. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một người mặc áo choàng bóng đen xuất hiện ở Nguyệt Ly âm bên người. Này Nguyệt Ly âm thấy rốt cuộc là ai? Ninh Khanh Khanh không khỏi nhíu mày. Tựa hồ là cảm thấy sự tồn tại của nàng. Áo choàng nam ánh mắt hướng nàng náu mình bụi cây quét qua đây. Ninh Khanh Khanh cả kinh. Này bạch diện cụ không phải quỷ giết Túc Hàn là ai? Hai người bọn họ lại là nhận thức. Ninh Khanh Khanh mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại tuyệt không dám đại ý, nếu là bị phát hiện, lấy thực lực bây giờ đối phó hai người kia, sợ rất là phiền phức. Nguyệt Ly âm nhìn thấy quỷ giết Túc Hàn, mị nhãn lý chán ra quang thải, cười duyên đạo, Túc Hàn, lâu như vậy không gặp, có hay không nghĩ nhân ra. Quỷ giết Túc Hàn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm bình thản không thú vị. Ngươi tới Tử Phượng học viện làm cái gì? Sư phụ nhượng ta gả cho Vân Triệt cái kia phế vật hoàng tử nha. Nguyệt Ly âm mềm eo đi qua, muốn tựa ở quỷ giết Túc Hàn trong lòng, hắn xoay người, làm cho nàng lại gần cái không. Lập tức Nguyệt Ly âm liền lộ ra một mặt bất thần sắc cao hứng. Ngươi làm sao vậy? Vân Triệt cũng không phải ta phải gả, cũng không biết sư phụ là thế nào, muốn đến đỡ Vân Triệt làm thái tử. Cũng không cần nhượng ta gả cho hắn nha. Nguyên lai nàng gả cho Vân Triệt, là huyện âm phường muốn đến đỡ Vân Triệt làm thái tử. Cũng là, Vân Triệt sau lưng không chỗ dựa vững chắc, đến đỡ hắn so với đến đỡ những hoàng tử khác hảo khống chế. Xem ra này huyện âm phường dã tâm còn không tiểu. Chuyện của ngươi, ta không có hứng thú, quỷ giết Túc Hàn lạnh lùng nói. Tới tìm ta chuyện gì? Tháng này thủ máu đã đến giờ, Nguyệt Ly âm lấy ra một nữ tử cánh tay lớn lên cái bình. Quỷ giết Túc Hàn không nói hai lời, lỗ khởi tay áo, lộ ra hắn che phủ chậm rãi tế lân cánh tay. Nguyệt Ly âm xoa tay hắn, cũng chỉ có lúc này, quỷ giết Túc Hàn mới có thể làm cho nàng tiếp cận hắn. Nàng si mê ánh mắt, liên trốn ở một bên Ninh Khanh Khanh đô xem tới được. Trong lòng không khỏi phát cái run rẩy, đối trường lân phiến tay còn có thể như thế si mê. Nguyệt Ly âm khẩu vị thực sự nặng nề. Nguyệt Ly âm lấy ra một phen màu bạc tiểu đao chát đi xuống. Theo tiểu đao rút ra, thanh sắc máu chảy vào nàng chuẩn bị cho tốt trong bình ngọc. Chỉ chốc lát sau, bình ngọc chứa đầy, Nguyệt Ly âm lại không có thu tay lại, vuốt quỷ giết Túc Hàn cánh tay. Ngón tay một chút bò lên trên cánh tay hắn, hướng phía ngực xoa mà đi, động tác vô cùng chọn, đùa, trang hảo, quỷ giết Túc Hàn buông tay áo, tránh Nguyệt Ly âm tay, thanh âm có chút nhẹ, lại tương đương lãnh khốc, Nguyệt Ly âm rắn nước như nhau thân thể quấn lên quỷ giết Túc Hàn. Ôn nhu nói, Túc Hàn, ngươi vì sao tổng đối với người ra lạnh băng băng như vậy? Nhân gia thật đau lòng, mỹ nhân làm nũng. Thanh âm ngấy Ninh Khanh Khanh rớt đầy đất nổi da gà. Quỷ giết Túc Hàn hoàn toàn không hiểu phong tình. Lạnh lùng mở miệng, còn có chuyện gì sao? Thật là làm cho người thương tâm. Người luôn luôn không để ý ta, Nguyệt Ly âm mang trên mặt ai sắc. Quỷ giết Túc Hàn giật giật khóe miệng, lộ ra một mặt cười lạnh. Bên ngoài có báo lớn nam nhân tại ý ngươi, Nguyệt Ly âm sắc mặt đổi đổi. Mặc dù nàng là thích tận tình, sắc, dục trong người, nhìn thấy thuận mắt nam tử, đô không để ý cùng đối phương đêm xuân một lần. Thế nhưng chân chính muốn lấy được, chỉ có từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên quỷ giết Túc Hàn. Người ghen tị sao, Túc Hàn, ta cũng không phải nhất định phải cùng bọn họ cùng một chỗ. Nếu như người nguyện ý cùng ta cùng nhau, những nam nhân khác ta từ đó lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, ken. Lại thấy quỷ giết Túc Hàn cười lạnh một tiếng, lại nghe xung quanh truyền đến một tiếng nhỏ vụn cành cây gãy thanh. Ai, Nguyệt Ly âm cảnh giác hỏi, mắt thấy hai người càng đi càng gần, Ninh Khanh Khanh lòng nóng như lửa đốt, người xui xẻo thực sự là uống nước đô tắc giang, ẩn nấp hảo hảo, đột nhiên có một chỉ béo con chuột theo bên người nàng chạy tới. Còn cắn gãy cành cây, chỉ nhìn Nguyệt Ly âm khấu kim linh, chậm rãi tiếp cận, chính diện chống lại hai người này, nàng không có một chút nhi phần thắng, làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay ẩm ướt, đều là mồ hôi, nàng không dám lộn xộn. Quỷ giết Túc Hàn đứng ở Nguyệt Ly âm phía sau, tùy thời vận sức chờ phát động, nàng tránh Nguyệt Ly âm, tất nhiên hội nghênh đón quỷ giết Túc Hàn tập kích, gần, lại gần, còn có năm thước cách, muốn đi đến của nàng chỗ ẩn thân. Ninh Khanh Khanh ngoan nhẫn tâm, bất kể, nàng thân hướng phía đau lòng sờ hướng vô cực nạp giới. Ném ra một viên lục đằng hạt giống chạm đất trong nháy mắt, lập tức im lặng sinh trưởng khởi đến, chỉ thấy vô số căn xanh biếc cây mây dãy giụa, trong nháy mắt liền trường cao liền đem Ninh Khanh Khanh bao vây vào giữa. Nàng không biết có thể hay không giấu giếm được những người khác. Thế nhưng hiện tại không có nhiều thời gian suy nghĩ khác vấn đề. Nguyệt Ly âm ở cuối cùng một cái chớp mắt, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, trực tiếp vọt lên, là ai, linh lực tụ ở bàn tay, gặp người liền muốn xuất thủ, đương nàng xông lại thời gian, nhìn thấy lại là một gốc cây bình thường đại thụ, trên cây vòng quanh dây leo, Nguyệt Ly âm mị nhãn hàm sát, một chút vòng quanh đại thụ đi đến, nhìn như tản mạn bước chân, kỳ thực thả ra thần thức. Ở cảm ứng xung quanh có hay không những người khác khí tức tồn tại. Không có bất cứ dị thường nào. Trừ trước mắt này bụi cây dây leo. Nguyệt Ly âm chậm rãi đến gần dây leo. Nhìn này bụi cây chi chít giao triền đại thụ dây leo. Ninh Khanh Khanh nín hơi ngưng khí. Nguyệt Ly âm ai quá gần. Mắt cơ hồ muốn cùng Ninh Khanh Khanh dán lên. Ninh Khanh Khanh đổ này khỏa dây leo giản dị bề ngoài. Bất sẽ khiến bất luận cái gì dị thường. Đáng chết, Nguyệt Ly âm giơ tay lên xả một chút dây leo. Xoay người hướng phía quỷ giết Túc Hàn đi tới. Là chúng ta quá khẩn trương. Không có bất kỳ vật gì, dây leo đạn hồi. Đánh vào Ninh Khanh Khanh bụng dưới. Phát ra rất nhỏ thanh âm ơ siêu quỷ giết Túc Hàn nheo mắt lại. Tay giật giật, Ninh Khanh Khanh thở vào nhẹ nhõm. Hoàn hảo không bị phát hiện. Hết chương.